Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 6, mở đầu của tẩy lễ. Góc truyện audio.com. Hoàng đến lúc này mới quan sát được hình dáng bộ lạc. Thật sự quá nguyên thủy. Phòng ốc căn bản rất tục tằng. Không có một tia tinh xảo. Mỗi tộc nhân bao vây gia thú, lá cây, đeo răng thú, sinh hoạt trong một sơn cốc. Rất nguyên thủy, trong lòng Hoang rất là rung động. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh nguyên thủy như vậy. Trong bộ lạc nguyên thủy này, hắn hồ đồ trở thành thủ lĩnh kế nhiệm, trong lòng cũng là muốn học hỏi từ Thần Nông và Phục Hy. Dẫn dắt bọn họ đi về phía cường đại, không ngừng tự cường. Nửa tháng trước, Hoang cũng biết được xung quanh bộ lạc có sao rất nguy hiểm. Có một lần, hắn nghe Sâm nói đến một con cự điểu khổng lồ che trời. Nó bắt lấy một con trâu khổng lồ vượt qua bầu trời. Sải cánh mấy chục mét, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Còn có một lần đêm khuya, ở sâu trong rừng núi chuyển đến thú giống kinh thiên. Tiếng giống kia chấn thiên động địa, cả bộ lạc đều dao động. Nghe Sâm nói với Nga, đó là cự thú không rõ ở trên đỉnh núi gào thét với trời. Mỗi lần nghĩ đến, tim Hoang đập nhanh không thôi. Càng đừng nói các loại man hoang độc trùng đáng sợ, hung thú nguyên thủy, yêu ma quỷ quái vô cùng hung tàn, làm cho người ta sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà bộ lạc dựa vào hơn 1.000 người nguyên thủy này. Dùng đá mài công cụ và binh khí, bình thường ban ngày thu thập trái cây hoang dã, hoặc ra khỏi thung lũng để đi đến bình nguyên phía trước hoặc săn bắn trong rừng. Đôi khi có thể săn bắn một số dã thú có thịt để ăn. Hoặc bắt cá trong một con sông nhỏ, rất vất vả cùng nguy hiểm, bất quá cũng may mỗi ngày nhìn ánh lửa lấp lánh trong phòng cùng cha mẹ ăn thịt chín làm cho hắn an tâm. Ít nhất lửa có thể dùng, không cần ăn thức ăn sống. Hoang ở trong vòng vây của Nga xuyên qua phòng ốc, đi tới một sơn động trong vách đá sơn cốc, làm sao có rất nhiều tộc nhân mang theo hài tử ở nơi đó chờ đợi. Xem ra nơi tẩy lễ chính là ở đây. Hoang trong lòng nghĩ đến, Nga đứng ở phía trước đám người, mà tất cả mọi người đều nhìn lão nhân đứng trên tảng đá. Hoang mới phát hiện lão già này, trong cảm ứng của hắn, thân thể lão đầy chậm chạp, tuy khí huyết của hắn vẫn cường đại như trước, nhưng hẳn là không sống được mấy năm, chỉ thấy tộc nhân quỳ lại lão đầu, cũng lớn tiếng hô gặp qua Vu lão, mà lão nhân cũng vẫy tay và nói. Tất cả mọi người đứng lên đi, trải qua 4 mùa, có vẻ như bộ lạc của chúng ta đã thêm rất nhiều máu tươi. Những đứa trẻ này là sự kéo dài của bộ lạc của chúng ta. Tất cả mọi người đã sẵn sàng để đưa bọn nhỏ vào hang động để tiến hành tẩy lễ. Tất cả vào đi, sau đó dừng một chút nói với Nga. Nga, ngươi mang theo Hoang đi cùng, ta muốn đích thân nhìn Hoang tiến hành tẩy lễ sau đó đi về phía sơn động. Nga đáp lại, sau đó theo Vu lão vào sơn động, mà đi vào sơn động, Hoang liền ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, theo chậm rãi thâm nhập, mùi máu tanh cũng trở nên nồng đậm, Hoang lúc này mới phát hiện, trong sơn động có một huyết trì rất lớn, bên trong máu rất nhiều, lộ ra linh quang, Hoang biết bên trong linh khí sung túc, nếu như hắn tiến vào bên trong ngâm mình, đối với thân thể sẽ có lợi. Căn cơ sẽ trở nên hùng hậu, nhưng Hoang phát hiện, những người khác đều dừng lại, chỉ có mẫu thân dẫn hắn đi theo Vu lão đi sâu vào trong sơn động. Những người khác đều bỏ đứa nhỏ vào trong một cái chậu thạch lớn trong sơn động. Dùng thùng nhỏ đổ máu trong huyết trì vào chậu thạch, mà khi máu tiến vào, trong nháy mắt, tiểu hài hài vốn yên tĩnh oa oa khóc lớn, hoảng sợ nhảy dựng lên, mà theo thâm nhập vào sơn động. Ngoại trừ mùi máu tanh, con người thấy mùi thơm nhàn nhạt, thân thể hắn cũng nảy ra ý tưởng, xem ra mùi thơm vật thể này, đối với thân thể có lợi. Ở phần dưới của sơn động, ngoại trừ một huyết trì nhỏ hơn, còn có chất lỏng màu trắng chảy xuống từ nhũ thạch, Hoang lúc này mới hiểu được, chất lỏng màu trắng này chính là thứ hữu ích cho thân thể hắn. Cách chương.